Cửu Tiêu, chương 58, từ trên trời giáng xuống Phương lão gia. Góc truyện audio.com, bây giờ liền ngay cả Phương Quý chính mình cũng không biết tới nơi nào. Lại không nghĩ rằng vừa vặn không khéo, thế mà gặp gỡ ở nơi này người quen, bây giờ từ trên đỉnh núi xa xa nhìn xuống, liền gặp trong thành trấn kia hoàn toàn đại loạn, ma quái hoành hành, đầu tường chỗ. Có mấy danh tế khởi tiên kiếm tiên môn đệ tử đang cùng ma quái khổ chiến. Đã lâm vào tuyệt cảnh, lại không phải Thái Bạch Tông Nhan Sư thì bọn người là ai? Đây chính là gặp xui xẻo, vận xui thúc, ta trốn tới chính là muốn rời xa tiên môn, không nghĩ tới hội ngộ lấy các nàng. Phương Quý sắc mặt đại biến, sợ hãi rụt rè liền muốn đào tẩu, bây giờ thế nhưng là cõng nhân mạng kiện cáo. Bắt gặp đồng môn nói không rõ ràng, nhưng đi được mấy bước, trong lòng lại có chút do dự, thầm nghĩ, ở ta nơi này lần rời núi cửa trước đó, cái kia họ Nhan Sư tỷ xinh đẹp cùng táo chua nhỏ còn đã từng thử từ Lữ Phi Nham trong tay đòi ta. Mặc dù là bởi vì Phương Quý lão gia ta dáng rất tuấn, nhưng nhìn các nàng tâm địa cũng không xấu, bây giờ thấy các nàng gặp khó, ta cứ đi như thế. Có phải hay không có chút không coi nghĩa khí ra gì? Nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua, mặc dù khoảng cách mặc dù xa, cũng nhìn ra được Nhan Sư tỷ bọn người đang bị một đám ma quái công lợi hại. Các nàng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, càng có mấy người xa xa nằm ở một bên, không biết sống hay chết, có thể suy ra, như vậy tiêu hao xuống dưới. Đám người này sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt, trong lòng một do dự, liền đem đồng tiền đem ra, nhưng cầm trong tay đằng sau, hắn trầm ngâm nửa ngày, nhưng lại đem đồng tiền truyền lên, một lần nữa treo trở về trên cổ, trước đó cũng đã dao động qua, lại dao động một lần quá phiền phức, trong lòng suy nghĩ, hắn nhìn về hướng anh để yêu thú, cười hắc hắc, nói. Vượng tài, lúc này nhưng phải muốn tốt cho ngươi tốt biểu hiện một chút. Anh đề, díu dít, vừa gọi, đuôi rắn lắc vui sướng. Một bộ lên núi đao xuống biển lửa bộ dáng. Phương Quý nhảy tới anh đề trên đầu. Trong miệng ngậm nướng chín con cóc. Hắc thạch kiếm chỉ về phía trước. Quát, đi, Nhan Sư tỷ, những ma quái này, so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại nhiều lắm. Mà vào lúc này, trong tiểu trấn gần như thành phế tích này, Nhan Sư tỷ cùng Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hướng Nguyệt Nhi bọn người tại dục huyết phấn chiến. Các nàng lúc này đều là một thân thương, nỗ lực chống đỡ mà thôi. Càng làm cho các nàng hơn khó mà chịu được là, cho tới hôm nay, các nàng cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Vốn là một lần vô cùng có nắm chắc nhiệm vụ, lại rơi vào tình cảnh như thế này. Bây giờ ác chiến hai ngày có thừa, các nàng cũng không thể bảo vệ trấn nhỏ này, ngược lại bị ma quái tụ lại mà đến, bị thương vô số, càng có hơn phân nửa người chúng độc, sinh tử khó liệu, bọn ma quái này giống như hồ đã nhận ra các nàng suy yếu. Muốn đem các nàng một mẻ hốt gọn, đến lúc này, các nàng chỉ có thể lưng tựa một đoạn tường thành, liều mạng chống cự, nhưng trước người ba mặt. Đều có một cái ánh mắt màu đỏ tươi ma quái xúm lại. Những ma quái này cùng phổ thông yêu thú có khác biệt lớn. Từng cái trên thân tản ra tà dị khí tức, hoặc sinh huyết sừng, hoặc trên thân giấy lên huyết diễm. Kỳ thật đều là đê giai yêu thú, nhưng lại so phổ thông đê giai yêu thú hung tàn rất nhiều. Đáng sợ hơn, thì là nơi xa một tôn ẩn núp tại trong bóng tối yêu lang. Yêu lang kia đã toàn thân trên dưới đều che cốt giáp màu đen. Đưa nó yếu hại bảo vệ, nó không nóng lòng xuất thủ, chỉ là ở ngoại vi băn khoăn, nhưng mỗi lần xuất thủ, đều hung tàn đến cực điểm. Các nàng lần này đi ra, tổng cộng có 11 người, bây giờ liền tối thiểu có 3, 4 người là thương tại nó dưới tay, liền ngay cả Nhan Sư tỷ. Cũng bị cái này yêu lang phun ra ma tức thương tổn tới. Tiên môn tình báo có sai, nghe được Hướng Nguyệt Nhi đám người tiếng kêu, xếp bằng ở trên một đoạn tường thành, trên gối nằm ngang đàn ngọc Nhan Chi Thanh Sư thì chậm chậm phun ra một ngụm huyết khí. nàng lúc này trên thân tràn đầy máu tươi, ung dung chi sắc hoàn toàn không còn, hai đầu lông mày lại dâng lên vài vệt tàn khốc, trầm giọng nói, chúng ta lấy được tình báo, chỉ là có một sợi ma sơn tà khí tiết lộ, thôi sinh một cái trung giai ma yêu mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới, ma sơn tà khí so với chúng ta trong tưởng tượng càng nặng. Trọn vẹn đã đản sinh ra hai cái trung giai ma yêu. Nói ra lời này lúc, nàng trong tâm cũng là tuyệt vọng không thôi. Lần này rời núi, nàng đã đầy đủ thận trọng, nhưng vẫn là mắc lừa. Các nàng trước đó dốc hết toàn lực, chém giết một cái trung giai ma yêu, nhưng lại bị một cái khác trung giai ma yêu ám toán. Hơn phân nửa người chúng độc, lại bị vô tận ma quái này vây quanh. Muốn chạy thoát quá khó khăn, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Nhất niệm tức đây, trong mắt nàng bỗng nhiên lóe lên một vòng tàn khốc, quát khẽ nói, Nguyệt Nhi sư muội, lát nữa ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, cuốn lấy một cái kia ma lang vương. Các ngươi liền nắm lấy cơ hội chạy thoát, đem chúng ta gặp phải hết thảy báo cho tiên môn. Chúng ta, tại sao có thể... Hướng Nguyệt Nhi liều mạng đem một cái vọt tới trước người nàng ma quái chém giết. Hoảng sợ kêu to, ánh mắt quay lại, thấy được toàn thân đẫm máu Nhan sư tỷ, còn có mấy vị đã thân nhiễm ma độc, bây giờ đều là dựa vào biên giới thành tường hoặc ngồi hoặc nằm. Sinh tử chưa biết đồng môn sư huynh đệ, nếu như chính mình trốn, vậy Nhan sư tỷ còn có những đồng môn kia, chẳng phải là đều muốn, không có gì không thể. Nhan sư tỷ quát khẽ nói, vào tiên môn, thì phải có chuẩn bị này, coi như ba người các ngươi đều đi, cũng chưa chắc đều có thể chạy thoát được, nhưng dù là chỉ có một người còn sống ra ngoài, cũng muốn dốc hết toàn lực. Vừa nói chuyện, nàng đã cưỡng để một ngụm linh tức, đem trên gối đàn ngọc nâng lên, càng xa xôi, cái kia một thớt ma lang yêu vương tựa hồ cũng đã nhận ra các nàng có dị động. Hay là cảm giác đưa các nàng lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Trầm thấp một tiếng quát khẽ, chung quanh vây quanh bọn hắn điên cuồng công kích ma yêu cũng đồng thời trên thân huyết quang đại thịnh. Hung tàn chi thế mạnh hơn mấy lần, tựa như ong vỡ tổ giống như hướng về bọn hắn đánh giết đi qua. Quỷ hỏa điểm điểm, giống như u minh giáng lâm, thật chẳng lẽ phải, toàn quân bị diệt ở đây sao? Hướng Nguyệt Nhi cùng Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn bọn người ba người liên thủ, chống đỡ lấy vô tận ma yêu này, mặc dù các nàng cũng đều đã là nỏ mạnh hết đà. Cũng không dám tránh ra, bởi vì bọn hắn nhường lối, phía sau mấy vị chúng độc sư huynh đệ liền ngay lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhan sư tỷ mặc dù để bọn hắn trốn, nhưng bọn hắn thì như thế nào có thể thật ném nhiều người như vậy? Huống hồ, liền xem như trốn, lại chạy trốn tới đâu đây? Giống, một ý niệm, bọn hắn đã thấy nơi rất xa bên ngoài con ma lang vương kia. Bỗng nhiên rít lên một tiếng, đột nhiên ở giữa hướng về trong sân bay nhào đi qua. Gió tanh gay mũi, huyết khí ngập trời, Nhan Chi Thanh thấy thế, cũng là đầy mặt tàn khốc, phi thân lên, hướng về ma lang vương nghênh đón tiếp lấy. Mười ngón dùng sức rút lên dây đàn, đạo đạo thê lương tiếng đàn tung hoành khắp nơi, trong đàn còn bay ra mấy đạo kiếm quang ngăn địch, bành, nàng cùng ma lang vương khí tức chạm vào nhau, trong miệng đã là phun ra một ngụm máu tươi, hướng Nguyệt Nhi bọn người ba người, bây giờ cũng sắp bị ma yêu bao phủ, nhất thời tâm chìm mà chết, bị tuyệt vọng bao phủ, ha ha, Phương Quý lão gia đến cũng. Cũng liền tại hướng Nguyệt Nhi bọn người lòng sinh tuyệt vọng thời khắc. Đột nhiên trong trời cao, một tiếng hưng phấn kêu to truyền tới. Hướng Nguyệt Nhi bọn người giật mình mở to hai mắt, liền nhìn thấy giữa không trung, có một đạo dài đến ba trượng có thư thần long giáng lâm. Mà tại trên đầu rồng, còn có một người cầm trong tay thạch kiếm màu đen, uy phong lẫm liệt, phi thân nhào xuống dưới. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, liên tiếp thanh thúy đến cực điểm tiếng vang, thạch kiếm màu đen kia nặng nề vô cùng, lại chưa khai phong, thẳng đem chung quanh đánh tới hai ba con ma quái đánh xương cốt vỡ vụn. Một cái lại một cái ngã bay ra ngoài, mà long ảnh kia, càng là sau khi rơi xuống đất, thân thể cuồng quyền, cuồng phong bốn quét, đem từng mảnh ma quái quét bay đến giữa không trung. Chung quanh trong hơn 10 trượng, nhất thời rơi vào sạch sẽ. Tiểu phôi đàn, sao ngươi lại tới đây? Bất thình lình một màn, đem Hướng Nguyệt Nhi bọn người nhìn vừa mừng vừa sợ, lúc này mới phát hiện tới lại là tiểu tử không biết sống chết kia. Mà long ảnh kia, thì là một đầu sinh độc giác cánh thịt bạch lân quái mãng. Nhất thời khó có thể lý giải được, tên tiểu quỷ này làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Lại ở đâu ra bản lĩnh bực này? Ha ha, Phương quý lão gia ta đến anh hùng cứu mỹ nhân. Táo chua nhỏ ngươi cảm động không? Phương quý cầm trong tay thạch kiếm màu đen, nằm ngang ở trước người. Nhất thời chỉ cảm thấy ý rào rạt, vui vẻ không gì sánh được. Không để ý tới nhiều lời. Nơi xa bị hắn quét bay ra ngoài ma quái. Tại một cỗ tham lam huyết khí bức bách dưới. Cũng đã dục dịch, lần nữa bước đi lên. Mà càng xa xôi, nhan sư tỷ đè ép một thân thương, cùng cái kia ma lang vương giao thủ mấy hiệp, tức thì bị ma lang vương miệng phun hắc diễm, thân hình quét bay, như là diều đứt dây giống như, trong ngực đàn ngọc, càng là, bang, bang, đoạn mấy sợi, ma lang vương ngửa mặt lên trời gào thét, ma khí bốn phía, chung quanh đê dai ma quái giống như nhận ủng hộ, liên thanh im lìm giống. Vượng tài, người đi giúp đại mỹ nữ kia, Phương quý thấy một màn kia, cũng sợ nhảy lên, vội vàng hướng về nhan sư tỷ chỉ một cái, anh đề tuân lệnh, ngoác ngoác cái đuôi nhọn, cánh thịt mở ra, bên người cuồng phong nổi lên, đem chung quanh ma quái thổi đến ngã trái ngã phải, chính mình thì lái gió thẳng hướng cái kia ma lang vương nghênh đón tiếp lấy. Đến lúc này, nó mới triển lộ ra cao như mình dài yêu thú chi uy. Bên người cuồng phong gào thét, miệng rắn mở ra, đầy miệng xâm nhiên răng nanh. Thẳng tắp vọt tới ma lang vương trước mặt, cùng nó đánh giết đến cùng một chỗ. Một cái là bị ma sơn tà khí xâm nhập chung dai ma yêu. Một cái là vừa vặn mới đột phá giới hạn cao dài yêu thú. Hai cái cùng thi triển hung phong. Ngược lại là nhất thời chiến cái tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được ai. Phương quý hướng phương hướng kia liếc nhìn, lúc này mới yên tâm, may mà có vượng tài. Không phải vậy chính ta cũng không dám xuống tới cứu người. Cẩn thận, cũng liền tại lúc này, Mạnh Kinh ở phía sau thân hô to, lại là một cái ma quái tùy thời hướng về Phương quý nhào tới. Trượng kiếm giang hồ lâm phong vũ. Phương quý trong miệng kêu to, lại là hai tay vung mạnh kiếm, cây gậy lớn một dạng đem ma quái kia đánh bay ra ngoài. Sau lưng chuyển đến Hướng Nguyệt Nhi một tiếng tán thưởng, thật là lợi hại, Phương quý cười ha ha một tiếng, đổi một tay cầm hắc thạch kiếm, nhất thời cảm thấy mình hình tượng vĩ ngạn rất nhiều. Cách chương.